Hạnh phúc trong giáo pháp. Nhẹ nhàng lắng nghe hơi thở trong phút giây tĩnh tâm. Để mỗi ngày qua, bạn sẽ thấy lòng bình an và sự nhiệm màu của Phật pháp. Trò chuyện với cái tôi. Ta đã ngồi thật lâu để nhìn em. Ta đã thấy em lúc nào cũng cầm trong tay một cây gươm thật bén, sẵn sàng chống trả lại bất kỳ một tác động nào mà em cho rằng nói xấu, đâm thọc sau lưng, phê bình, ngược lại ý em. Cây gươm trong tay em sáng lòa, đôi mắt em đằng đằng sát khí, và em luôn trong tư thế phòng vệ, nghe ngóng. Ta nhìn em và thương em quá đỗi. Em giống như một chiến binh lúc nào cũng lo sợ. Sợ ánh nhìn của người ta, sợ những lời nói. Này cái tôi ơi, ta nhìn em và nhận ra rằng, hóa ra lâu nay, em tri giác sai lầm nhiều thứ lắm. Nào là, em nghĩ cái nhà mà thân thể này đang ở là của em. Em sở hữu tất cả những cái bên ngoài khác và kể cả người khác, những người mà em gọi là cha mẹ, vợ con, anh chị em. Em phân biệt ra, đây là của tôi, kia là của người, và em giữ những cái em cho là của mình, đặc biệt là thân thể này. Em đã ra sức chiều chuộng, bao bọc và cả bao biện cho những cái em cho là của mình, nên em đã khổ rất nhiều. Ta thấy trong nhật ký của em đã có rất nhiều lần em ghi là tức quá, điên quá, không thể chấp nhận được. Đó đều là những lần đối tượng khác động chạm đến thứ mà em cho là của em. Em mù mờ đi trong tri giác ấy. Có khi em còn mở rộng diện tích, số lượng những vật và người em muốn có, muốn sở hữu, nên em càng khổ. Em không thấy ngay thân thể này, em còn không có khả năng để điều khiển được sự sống chết, ốm đau của nó, thì làm sao sở hữu đây? Bởi em đã không nhận ra cái thân này vốn là do tứ đại, đất nước, gió, lửa, hội đủ duyên thì hợp thành, còn khi không còn hòa hợp nữa thì tan biến mà thôi. Em không biết, em chỉ là khách trọ trong cái thân ấy thôi em à. Và rồi em càng khổ hơn khi chính em cũng có đồng minh. Những người khác bắt đầu sở hữu lại thân thể này. Được dỗ về, được ru trong ý niệm là người thân, người yêu, nên em đã cùng đối tượng kia ríu rít bên nhau đến quên cả sự biến hoại, vô thường đang diễn ra trong từng sát na, trên chính thân thể và hoàn cảnh xung quanh. Rồi một ngày nào đó, đối tượng mà em cho là của mình kia không còn hòa hợp tứ đại nữa, nên em nhói đau, giật giả, em xù lông lên, lồng lộn và bắt đầu sân giận hận thù những ai đã lấy đi người đó, hủy đi vật đó. Cái tôi ơi, ta biết nếu bây giờ nói rằng em ích kỷ, thì có thể em sẽ giận ta lắm, vì em bảo sao nỡ chỉ trích người nhà. Nhưng thực ra em ích kỷ lắm, em đã tham lam và em đã luôn sân si với bất kỳ những gì nghịch nhĩ, nghịch ý mình. Em sẵn sàng làm đối tượng khác đau, làm những điều mà nếu người khác làm cho em thì em sẽ không thể tha thứ. Thế không phải em ích kỷ thì là gì? Em thích người ta chiều chuộng mình, em muốn được cái này cái kia mà em không muốn bỏ ra bất cứ thứ gì. Em muốn được dỗ về, nhưng em chưa bao giờ làm điều đó với đối tượng khác. Em hãy ngồi trong tư thế hoa sen đi, rồi em chú ý thân thể này và biết toàn thân là do tứ đại hợp thành, không phải của em. Đối tượng khác cũng vậy, đều do nhân duyên mà hợp thành. Đối tượng khác và cả thân thể này cũng đều có sinh có diệt, nên em phải chấp nhận sự hoại diệt của nó mà không tiếc, không đau, không lo sợ. Nếu em giữ mãi sự sân giận, lúc nào cũng muốn ăn thua đủ với đối tượng khác, thì họ cũng sẽ làm thế với em. Đó là nhân quả hiện tiền. Em hãy thở vào, một hơi thở nhẹ, để em thấy được nuôi dưỡng trong ánh sáng của tình thương yêu và trí tuệ đi. Tình thương chính mình một cách có trí tuệ. Cụ thể là em phải bắt đầu chế tác năng lượng định tĩnh, nhẫn nhịn, nhu hòa. Hãy ngồi yên và kiên nhẫn thở những hơi thở vào ra có chất liệu. Em sẽ bắt đầu buông xả, thuần tịnh bằng tha lực, bi lực cùng trí lực. Từ đó, em sẽ có năng lượng an nhiên, sáng lòa như ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng từng làm. Thương, em mỉm cười đi nào. Ta đang thấy một nụ cười hàm tiếu vừa chớm nở, không chỉ nơi em mà nơi thân thể này và cho cả người đối diện. Ta tin nếu em cứ giữ mãi sự thực tập ấy thì sẽ có người ngồi xuống cùng em, nâng một chén trà vô ưu, rồi thở và cười trong veo như em thôi. Bài tập tình yêu. Bạn là Phật tử tại gia, bạn chưa dứt khỏi tình yêu đôi lứa, thì bạn hãy học cách yêu, suy nghiệm về tình yêu trên cơ sở lời Phật dạy để có hạnh phúc. 1. Suy nghiệm về tình yêu. Bạn sẽ thấy đó là tình thương bạn dành cho một người, khác hơn một chút so với tình thương dành cho nhiều người mà bạn từng có. Đã nói tới tình thương thì phải nói tới giá trị mà nó mang lại, chính là hạnh phúc. Bạn và người yêu của mình phải hạnh phúc trong mối quan hệ ấy. Tất nhiên, hạnh phúc này phải dựa trên nền tảng của những chất liệu, hiểu biết đúng đắn về người thương, không gây tổn hại đến người khác. Nếu bạn nói thương yêu một người mà bạn không hiểu gì về người mình thương thì bạn sẽ biến tình thương của mình thành địa ngục cho người ấy và cả bạn nữa. Khi ấy, bạn sẽ nhốt cả hai vào mớ hoài nghi triền miên như người ta có đến với mình chân thành không? Mình sẽ được gì nơi người ta? Những lúc như thế này, bạn hãy quay về và lắng nghe trong sâu thẳm người ấy và cả bạn để kiểm tra tình yêu của mình, để những ý niệm xấu khác không tiếp tục dẫn bạn đi xa tình thương. Khi nghi ngờ, bạn sẽ giam người ta trong lý luận của bạn, áp cho người ta những tội danh, chủ yếu là không còn thủy chung. Có thể một hai lần đầu người ta nghĩ bạn vì yêu nên ghen tuông, Nhưng bạn cứ lặp đi lặp lại điều này thì đó là con đường dẫn tới việc bạn thiếu tôn trọng người mình yêu thương. Cứ thế, những tâm hành đó dẫn bạn vào mê lộ đau khổ. Đi ngược lại hoàn toàn kết quả của tình thương như ban đầu đã nói là hạnh phúc. Đừng vội vàng yêu đương. Hãy lắng nghe thật sâu để hiểu về mình và người mình vừa có cảm xúc tốt ấy. Hãy bày tỏ chân thật những tâm hành có trong bạn để người đó cũng hiểu bạn. Khi xác lập mối quan hệ yêu đương của mình thì bạn phải có tình thương, sự hiểu biết, sự chân thành và niềm tin sâu sắc dành cho người mình thương yêu. Tất nhiên người thương của bạn cũng có những điều kiện ấy, thì cả hai mới thật sự cùng nhìn về một hướng. Sau khi xác lập tình cảm, đừng nghĩ thế là xong, mà bạn còn phải chăm sóc cho tình cảm ấy trở nên hài hòa, vẫn phải tiếp tục lắng nghe và tin tưởng. 2. Sẽ trên cả tuyệt vời nếu hai người yêu nhau, cùng nhìn về hướng có ánh sáng Phật Pháp. Khi đó, người yêu và mình sẽ bắt đầu thực tập tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả. Mình sẽ cùng nhau nghĩ tới vạn loại khổ đau, nguyện cùng nhau nuôi dưỡng bi tâm, từ tâm trong mình. Mình sẽ nghĩ sâu hơn một chút. Người mình yêu cũng là một chúng sinh, người ấy cũng có những nỗi khổ đau và có tâm hành không tốt, nên mình sẽ thương bằng một sự nâng đỡ và giúp người đó sống tốt lên. Cứ thế, bạn sẽ trở thành một nửa đúng nghĩa của sự tròn trịa, hạnh phúc viên mãn trong mối quan hệ được gọi tên là tình yêu của mình. Khi có ánh sáng Phật Pháp soi sáng, bạn tự khắc biết gìn giữ cho người mình yêu, bạn sẽ biết thủy chung là một nguyên tắc đạo đức giữ gìn phẩm chất đẹp của bạn, cũng là giữ cho tình cảm của hai người yêu nhau trở nên trọn vẹn. Bạn sẽ nhớ được rằng bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng không nên tham đắm thái quá. Mình chưa thể dứt được duyên trần, nhưng mình đừng tạo tác thêm nhân sinh tử, đừng quên ít muốn biết đủ. Ứng dụng bài pháp ít muốn biết đủ trong tình yêu, bạn sẽ không đòi hỏi quá nhiều nơi người mình yêu thương, trong khi sức người có hạn. Sẽ biết rằng việc mình dành cho người yêu của mình những điều tốt đẹp một cách chân thành, thì ngay khi ấy bạn đã có hạnh phúc rồi. Chứ sao cứ ngồi im mà chờ người ta làm cho mình cái này cái kia. Hạnh phúc trong giáo pháp là hạnh phúc có được do sự học hỏi, thực tập giáo pháp một cách đúng đắn, kiên trì, tinh cần. Ngay định nghĩa gắn ở trên đã bao hàm một điều kiện dễ nhận ra của hạnh phúc, đó là sự học hỏi, hành trì giáo pháp, lời Phật dạy trong đời sống cùng với yêu cầu phải thường xuyên chánh tinh tấn. Từ đó có thể nhận ra một điều là chúng ta có nhiều khi không có hạnh phúc trong giáo pháp bởi vì có thể mình chưa đủ điều kiện. Để đạt được một mục đích nào đó thì có điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần nhiều khi ta đã có là sự học hỏi, thực tập, nhưng điều kiện đủ ta chưa có, hoặc có mà chưa đủ, như thực tập mà hiểu chưa tới nên làm sai, có thực tập mà cứ loáng thoáng chứ chưa thật sự hạ quyết tâm. Hiểu nôm na là ta đã có ngọn đèn. Ngọn đèn đã được thắp lên, nhưng chúng ta không khêu đèn cho thật tỏ sạng, mà dại dột đặt ngọn đèn trước gió mạnh nên nó càng leo lét, có khi phục tắt mất tiêu. Từ sự nôm na ấy, ta nghĩ đến những người yếu mà ra gió. Tâm chưa vững chãi, đã vội vàng hạ sơn để ban vui cứu khổ. mình chưa an thật sự, hoặc chỉ mới an sơ sơ, mà đã nhảy vào biển khổ sinh tử, với thị phi, được mất, hơn thua, thì làm sao mình có đủ sức đề kháng để vượt qua những cơn bão từ chính ngũ dục của thế gian đang cuồng nộ? Bởi sau khi thực tập giáo pháp, mình nhân danh con Phật để làm những công hạnh bi trí, nên bản thân sẽ không đề phòng tâm ma, giống như một con virus sau sự thực tập chưa đủ, như nước chưa đủ độ sôi thì virus vẫn còn đó, cuộn tròn trong lớp vỏ. Con virus tham sân si sau khi bị rèn trong những lời Phật dạy nở ra lần thứ hai sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nó sẽ rù rí mình rất ngọt ngào, kiểu như hãy làm thiện đi, có phước lắm, ngoài ra người ta còn trọng mình lắm đó, làm từ thiện là phước, đừng có ngại, hãy bằng mọi giá phải làm cho được để cứu độ chúng sinh. Mình được ru bởi vô vàn những lời ngọt ngào như thế, và mình bắt đầu say, quên mất ý niệm ban đầu hay bồ đề tâm là làm gì thì làm, cũng nhớ tu chỉnh tuệ giác. Bởi nếu thiếu tuệ giác thì sẽ như người đi trong bóng đêm không có đèn pin vậy, nên chắc chắn va vấp ngã đổ lạc đường là đương nhiên. Nếu tu phước, làm thiện mà không có tuệ giác thì sẽ dễ thành làm việc ác. Ở đây được hiểu là không có lợi mình, lợi người. Làm thiện với nhiều chương trình, tặng hàng trăm hàng ngàn phần quà, nhưng đồng thời tăng trưởng tâm tự cao tự mãn, sân si, coi thường người khác thì là ác rồi. Làm thiện mà mình bị chết cứng vì lời khen của người khác rằng mình tài giỏi, mình từ bi quá, mình đáng nể quá, và cứ phải yêu cầu tổ chức này kia phải trao bằng khen cho mình, không trao thì mình giận, không thèm tới đó nữa, thì bất thiện mất rồi. Suy cho cùng, bố thí cúng dường cũng là lời dạy của Phật. Nhưng mình phải nhớ Phật dạy bố thí cúng dường ba la mật: bằng trí tuệ và lòng biết ơn, không thấy người thí, vật thí, người được thí. Mình nguyện sẽ làm trong tinh thần này, tinh thần thương yêu vô điều kiện, tùy duyên, không quá khả năng, và bằng lòng tri ân sâu sắc những người đã cho mình cơ hội để mình gieo hạt giống từ bi, những người đã yểm trợ mình để có tối thắng duyên mà làm việc lành. Nếu quán triệt điều này, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Tôi tin điều đó. Phước. Phước hay phúc là từ mà người ta thường dùng để chỉ có những điều may mắn, những sự tốt đẹp sẽ đến với mình và người. Phước trong đời sống. Có lẽ chúng ta không xa lạ gì khi nhắc về phước, vì mỗi ngày vẫn thường nghe người ta tán nhau: nhà bà A, ông B ở làng bên có phước thiệt, con gái đi lấy chồng ngoại quốc sướng ghê. Với người ta, phước có nghĩa là có con gái lấy chồng nước ngoài, cái mà họ ước ao nhưng chưa được hoặc không được. Tuy nhiên, có chồng nước ngoài đâu phải ai cũng có phước, bởi có khối phụ nữ bị chồng ngoại hành hạ tả tơi, thậm chí còn thiệt mạng. Thế thì đó là phước hay họa? Đến đây, ta nghiệm thêm một điều nữa là phước, theo định vị của người ngoài thường cảm tính, chỉ có người trong cuộc mới biết mình có phước hay không. Chúng ta thường nghe người ta nhắn nhủ nhau: làm gì thì làm, cũng nhớ để phước cho con. Lại thêm một kiểu quan niệm về phước bình dị nhưng thiết thực, nhằm răn người tránh làm những điều không tốt, bởi đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Quan niệm nhân quả theo kiểu truyền thừa này không phải không có cơ sở. Ở một khía cạnh nào đó, nó vẫn đúng theo tôn chỉ nhà Phật. Bởi một người cha, mẹ khi làm điều bất thiện thì chủng tử ấy sẽ có năng lượng chiêu cảm được những đối tượng có nhân bất thiện gần gũi mình, mà trước tiên là con cái. Trong cuộc sống, người ta thường mừng vui khi cặp vợ chồng nào đó sinh được một con trai. Họ cho rằng nhà đó có phước vì có con nối dõi tông đường. Quan niệm có con trai là tốt, bởi vì nếp nghĩ trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào người ta. Thế nên họ nghĩ ai sinh con trai là có phúc. Thế nhưng về sau đứa con trai lớn lên không được dạy tử tế hoặc vì quá nuông chiều nên sinh ra ngỗ nghịch, không kính mẹ cha cũng chẳng tôn trọng luật pháp. Lúc đó người ta lại nói nhà đó vô phúc. Phước trong giáo lý. Giáo lý nhà Phật có câu phước huệ song tu. Câu này được hiểu là người Phật tử phải tu phước và cả tu trí, tức huệ, tu phước. Vậy phước theo nhà Phật thì có những gì? Có phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu là phước có giới hạn, được biểu hiện rồi cũng sẽ hết, sẽ đi qua, như là tài sản, sắc đẹp, danh vọng. Những cái đó nếu mình không biết tích lũy, gìn giữ thì nó càng mau hết. Còn phước vô lậu là phước của quả vị giải thoát, đạt đến sự an nhiên tự tại. Mình thực hành tất cả những hạnh lành như là bố thí, cúng dường, ái ngữ, tùy hỷ, cung kính, khiêm tốn đều có phước hữu lậu và vô lậu. Ví dụ mình khiêm tốn thì mình sẽ được người ta nể trọng, nhưng đó cũng là chất liệu hay là nhân lành để đạt đến nội tâm cao thượng, một trong những biểu hiện của Bậc Thánh, của Bồ Tát. Mình đã gieo nhân của Bậc Thánh thì chắc chắn mình sẽ có quả ấy thôi. Còn tu huệ, tức trí tuệ, sự hiểu biết chân chánh, thì mình phải giữ gìn những nguyên tắc đạo đức mà Phật dạy, gọi là giới, và công phu niệm Phật hoặc hành thiền để đạt được định. Định là một trạng thái an trụ, tĩnh lặng, đủ để mình nhìn sâu vào lòng sự vật, sự việc và hiểu vấn đề. Khi đã hiểu đúng, thì mình được gọi là người có trí tuệ. Trên cơ sở của hiểu biết ấy, mình sẽ tiếp tục tạo tác nhiều điều thiện lành và tưới tẩm cho vườn tâm mình được nở hoa trí. Cứ thế, quan trọng là sự hiểu biết của mình tới đâu, có đủ để biến thành hành động không? Khi đã hành động đúng và có kết quả, thì mình sẽ tiếp tục dung bồi tưới tẩm. Nhưng trong quá trình đó, có những phước hữu lậu đồng thời sinh khởi như là sắc đẹp, sự kính trọng của người hoặc sự giàu có, thì hành giả cần tỉnh táo để không chấp đạp lên trên những hữu lậu ấy để tìm đến cái cao hơn là giải thoát, giác ngộ. Muốn vậy thì phải có thường xuyên tinh tấn phát nguyện lành, thì dẫu có sinh ở đâu thì mình vẫn sẽ đến với con đường sáng, con đường của đạo Phật. Làm phước. Đây là một phương pháp tu tập. Điều đầu tiên người ta dễ thấy nhất là hạnh tặng quà, bố thí. Mình sẽ cho trong khả năng những cái mình có để giúp người ta vượt qua khốn khó, có bình an và phát triển trên tinh thần của lời Phật dạy. Ở đây, làm phước cũng phải lưu ý là không cưỡng cầu, đừng quên lý, tùy duyên mà Phật dạy. Bởi một khi cố quá sức thì sẽ sinh ra phiền não. Làm phước phải có trí tuệ, phải biết rõ đối tượng mình đang giúp đỡ cần gì, có thật sự cần thiết phải giúp và giúp như thế nào để họ bớt đau mà không sinh tham lam. Đó lại là một nghệ thuật mà khi làm mình phải thường xuyên thưa với Phật về tâm nguyện của mình để luôn được soi sáng. Bên cạnh bố thí thì làm phước còn là cứu người. Ví dụ như cản người tự tử, cứu người bị nạn, hoặc nói một lời hay ý đẹp để người ta bình an. Hay có thể còn là việc mình dám nói tiếng nói của lẽ phải, đứng về phía cái tốt, đấu tranh với cái xấu. Nói chung là mình cứ làm tất cả những cái hay cái đẹp thuộc về quy chuẩn đạo đức của xã hội, của lời Phật dạy. Muốn vậy, mình phải có trí để hiểu. Muốn có trí, phải tu huệ. Nỗi sợ vô lý. Chúng ta sợ chết. Hầu hết chúng ta đều sợ điều này, bởi vì chúng ta nghĩ chết là hết. Thân xác này, dẫu có lúc bệnh, nhưng có nó là mình còn nhiều cơ hội để hưởng thụ, để nhìn cuộc sống. Và có người sợ chết bởi vì không biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Thoạt nghĩ, ta sẽ cho rằng nỗi sợ đó là chính đáng. Nhưng nếu đã có sự thực tập về giáo lý của Đạo Phật, thấm nhuần quy luật sinh trụ dị diệt, thì ta sẽ ngộ ra nỗi sợ chết kia là vô lý. Nó là định luật sinh tử thì làm sao có thể khác được. Sợ một điều hiển nhiên, nỗi sợ ấy quá vô lý, và càng vô lý hơn nếu mình sợ chết nhưng mình lại vô tình gây ra chết chóc cho người khác, sinh vật khác. Bồ Tát sợ nhân nên Bồ Tát không gieo nhân và đương nhiên không có quả. Mình lại gieo rắc nhân sinh tử đó đây, khởi lên không biết bao nhiêu niệm ác, niệm sân, niệm si, nên mình cứ mãi luân hồi. Phật dạy, ít muốn, biết đủ là có hạnh phúc. Có hạnh phúc ngay thực tại này, chứ không đợi đâu xa. Đó chính là cái nhân để chết an lành. Chết an lành thì đương nhiên sẽ có cơ hội lớn để sinh vào cảnh giới lành hay là cảnh giới thuần thiện, nhiều phước đức. Nếu chưa giải thoát, đạt được niết bàn như Bụt, thì được sinh vào cảnh giới lành để đi tiếp trên đường giác ngộ bằng cách thực tập tam vô lậu học. Giới, định, tuệ cũng là điều tuyệt vời rồi. Thế mà mình chưa bao giờ biết đủ, dừng lại. Còn cái tham của mình thì vô đáy, cứ được cái này thì muốn cái khác. Đó chính là con đường dẫn tới khổ, nhưng mình vẫn đi. Thật ra, đối với năm món dục của thế gian, khi đeo đuổi và còn bị dính mắc, thì dù đạt được hay không đạt được, mình đều khổ. Lại nghĩ là vô lý, nhưng từ từ rồi chúng ta ngộ thêm rằng nếu đạt được mình sẽ khổ, vì phải lo gìn giữ, sợ mất và đối diện với cái mất thật sự. Còn nếu không đạt được thì mình khổ vì thất vọng. Cái khổ nào cũng là khổ, cũng đáng tội nghiệp, bởi đều có chung một gốc là tam độc, tham sân si, hay gọi cách khác là vô minh. Nếu chữ sợ đúng nghĩa sợ là bằng với thấy sự thật, gẫm sâu và quyết thay đổi, thì ý nghĩa của nó mới thật sự đầy đủ. Như một vị sư trẻ nói với tôi rằng, thấy cái chết đột ngột của một sư em bị tai nạn nên sợ quá, sợ để tu tốt hơn, sống trọn vẹn hơn cho giây phút hiện tại. Cái sợ này cần thiết và là một trong những phương cách để tu tập mà từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy chúng đệ tử hãy quán tử thi, quán vô thường. Quán về những cái có thật và sẽ xảy ra đối với mình, như là quán cái chết để mình tu nhanh tu giỏi hơn, mót công đức nhiều hơn. Sợ chết có nghĩa là sợ mất thân này mà chưa ngộ ra con đường để đi, còn lầm đường lạc lối thì về sau sẽ đọa. Nếu sợ chết theo ý hướng này thì hành giả sẽ liền thỉnh một tiếng chuông để nhắc mình. Nguyện đoạn các việc ác, nguyện làm các việc lành. Do vậy, hành giả tu tập sẽ phải diệu dụng trong công phu, chứ không phải chỉ đợi tới lúc lên chánh điện hoặc vào thời khóa mới tu học. ý thức được điều này, sống với ý thức đó, biến ý thức ấy thành hành động sống mỗi ngày, thì cũng chính là mình đang thực tập bát chánh đạo, không khác.